Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 ngăn cơn sóng dữ. Đinh, trường kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, lấy cực nhanh tốc độ lui lại, chuôi kiếm đâm vào dài kiếm chủ người tâm trên miệng, phốc thử một tiếng, xuyên ngực mà qua, xuyên qua lòng của người nọ miệng về sau, xu thế không ngừng. Lấy cực nhanh tốc độ nổ bắn ra mà ra. Lại có một cái Triệu Quốc võ giả bị sỏ xuyên đầu. Đầu nổ tung lên. Hai đạo huyết sắc trường hồng. Nhuộm đỏ thương khung. Ta đây là sinh cái gì quái vật nhi tử. Vương Lâm ở trong lòng nói thầm. Trong nháy mắt. Liên sát hai người. Mà lại đều là linh hải cảnh cao thủ. Lại nhìn một chút nhi tử tu vi. Là thối cốt 7 tầng. Mặc dù hồi lâu không thấy. Nhi tử thực lực tăng trưởng không ít, nhưng cái này cùng hắn biểu hiện ra chiến lực, cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Linh vận, người thấy được sao? Đây chính là chúng ta nhi tử. Vương Lâm cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, chấn kinh, kiêu ngạo, vui mừng, các loại tư vị xông lên đầu. Đi thôi, cha, Vương Thần cười một tiếng, vác lấy Vương Lâm bả vai rời đi chiến trường. Trong nháy mắt đi vào Hạ Thanh U bên cạnh. Hạ Thanh U thần sắc khẩn trương nhìn xem Vương Lâm phụ tử. Có chút không biết chỗ sai. Tay chân cũng không biết đặt ở chỗ nào. Đây là. Vương Lâm nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Cái sau càng căng thẳng hơn. Nha. Đúng rồi. Cha. Giới thiệu cho người một chút. Đây là Hạ Thanh U. Người con dâu tương lai. Hạ Thanh U nghe vậy càng thêm khó chịu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, cao quý công chúa khí chất, không biết bị ném đến địa phương nào. Con dâu, Vương Lâm sững sờ, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, chỉ gặp Hạ Thanh U dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, lại có linh hải 5 tầng tu vi. Hắn gật gật đầu, càng xem càng hài lòng, hiển nhiên đối cái này lần đầu gặp mặt con dâu. Tương đối tán thành, Thanh U, còn không mau tới. Vương Thần đối Hạ Thanh U khoát tay. Hạ Thanh U gặp Vương Lâm biểu lộ, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mau tới tiến lên vãn bối lễ. Nói, Thanh U gặp qua Vương thúc thúc. Tốt, tốt, tốt, mau dậy đi. Ha ha ha, Vương Lâm nói liên tục 3 cái tốt chữ. Lại nhịn không được cười ha ha. Khụ khụ. Bởi vì kịch liệt cười to, khiên động thương thế, lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Cha, người không có chuyện gì chứ? Vương Thần tranh thủ thời gian lấp một viên kim sang đan cùng một viên hồi linh đan cho hắn. Hạ Thanh U ở bên cạnh cũng là một mặt dáng vẻ lo lắng. Ha ha, cha không có việc gì. Cha đây là vui vẻ. Vương Lâm ăn đan dược về sau. Lúc này mới dễ chịu một chút. Vừa cười vừa nói, Vương Thần gật gật đầu. Hắn kiểm tra một hồi Vương Lâm thương thế, phát hiện không có trở ngại. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng không có chí mạng tổn thương. Nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta Yến Quốc Thành Trì sẽ bị Triệu Quốc công hãm? Vương Thần hỏi, ai? Vương Lâm thở dài một hơi, nói. Chúng ta Đại Yên Vương Triều muốn diệt vong. 1000 vạn quân đội chỉ còn lại cái này 300 vạn binh lực. Lan Châu Thành một khi thất thủ. Phía sau chúng ta quốc thổ. Liền muốn chen vào Triệu Quốc cờ xí. Không đúng rồi. Cha. Chúng ta cùng Triệu Quốc quốc lực tương đương. Không để lại này thảm bại. Vương Thần nhíu mày. Hắn mặc dù không quan tâm quốc sự. Cũng từ Yến Yên Nhiên trong miệng biết được. Đại Yên Vương Triều cùng Triệu Quốc thực lực cách xa không lớn. Lại này thảm bại tình huống. Vượt quá Vương Thần đoán trước. Chỉ bằng vào Triệu Quốc. Đương nhiên gặm không nổi chúng ta Đại Yên Vương Triều. Là Đại Liêu Đế Quốc trợ giúp Triệu Quốc xuất binh. Những này phía dưới những võ giả này. Cũng không ít người là Đại Liêu Vương Triều người. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc chính là Triệu Quốc quần áo mà thôi. Đại Hạ Đế Quốc liền không ai. Quản sao? Hạ Thanh U nhíu mày. Theo nàng biết, Đại Hạ Đế Quốc là không cho phép hai nước chiếm đoạt một nước tình huống phát sinh. Không biết, nghe nói là Triệu Quốc người. mua được đế quốc trọng thần. Chuyện này mới bị đè ép xuống. Vương Lâm cười khổ nói. Những này đáng chết cẩu nô tài. Hạ Thanh U nhịn không được mắng một câu. Lập tức lại cảm thấy. Mình trong tương lai công công trước mặt có chút quá mức làm càn. Lại nhịn không được phun ra nhỏ. Triệu Trực người này tâm ngoan thủ lạt. Nếu là quốc gia chúng ta thần dân rơi vào trong tay của hắn. Không biết sẽ phải gánh chịu nhiều ít cực khổ. Vương Lâm đứng chắp tay. Nhìn phía dưới chiến đấu. Ánh mắt một mảnh buồn bã. Liền ngay cả Hạ Thanh U nói lời. Hắn cũng không có rất rõ ràng. Cha, người ở chỗ này chờ một lát một lát. Hải Nhi cái này đi diệt bọn hắn. Vương thần hai cánh chấn động. Quay người nhìn về phía dưới chiến trường. Tốc độ cực nhanh, tựa như một vệt kim quang xẹt qua. Bây giờ thực lực của hắn tiến nhanh. Xuyên vân cánh tốc độ lại tăng lên. Mà lại coi như liên tục không ngừng sử dụng xuyên vân cánh. Hắn cũng có thể kiên trì một canh giờ. Thần Nhi, nguy hiểm. Vương Lâm tâm bên trong siết chặt. Đưa tay phải bắt được vương thần. Lại bắt hụt. Vương thúc thúc không cần lo lắng. Phía dưới những người này còn không làm gì được hắn. Hạ Thanh U ngăn ở Vương Lâm trước mắt. Vừa cười vừa nói. Vương thần vừa mới cử động. Cũng đưa tới không ít hai nước võ giả chú ý. Bất quá tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người đối thủ. Cũng không có nhiều hơn để ý tới. Hưu, vương thần hóa thành một vệt kim quang. Đầu nhập chiến trường. Nghênh tiếp Triệu Quốc linh hải cảnh võ giả. Một cái linh hải ba tầng võ giả. Trực tiếp bị hắn đụng thành thịt nát. Bùn máu bắn tung tóe. Bốn phía huy sái. Hắn thân ảnh khẽ động. Lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Kim sắc thần quyền oanh ra. Bộc phát vạn đạo kim mang. Một cái linh hải bảy tầng võ giả thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Kim quang đột phá vết máu về sau. Lại liên tục đụng chết còn mấy cái năm sáu cái linh hải cảnh Triệu Quốc võ giả. Phốc phốc phốc. Từng đoàn huyết hoa trên không trung nổ tung. Đối phó loại này đối thủ. Vốn là không cần như thế vận dụng nhiều ít chiến lực. Vương thần giờ phút này nén giận xuất thủ. Lại bộc phát toàn lực. Thân thể bộc phát kim quang. Bởi vì kim quang ngăn cản, không ai có thể thấy rõ ràng hắn chân thân. Cái này thần nhi hắn, Vương Lâm triệt để bị chấn động. Như rơi vào mộng, trong mắt hắn, những này không thể ngăn cản Triệu Quốc cường giả. Tại vương thần trong tay giống như gà đất chó xanh. Liền ngay cả linh hải bảy tầng võ giả, cũng ngăn không được hắn một kích. Phanh phanh phanh, lại là năm sáu đoàn huyết hoa nổ tung. Trên không trung nở rộ tiên diễm huyết mang. Thương thiên nhuốm máu, trong chốc lát, đã có 20-30 cái Triệu Quốc võ giả bị tàn sát. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, trong lúc nhất thời, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Chiến đấu lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Đó là cái gì? Thật nhanh kim quang, hắn tại săn giết Triệu Quốc võ giả. Hắn là ai? Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn dõi mắt nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh vàng óng. Trên không trung xuyên thẳng qua. Là ai? Chẳng lẽ là đế quốc người? Có đại yên vương triều mặt người lộ vui mừng. Ánh mắt đi theo không trung thân ảnh vàng óng. Không được. Hắn đến rồi. Nhanh, một cái linh hải sáu tầng Triệu Quốc võ giả kinh hãi. Người này nói không có vừa dứt. Thân thể liền chợt nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Đi chết đi, một cái linh hải tám tầng Triệu Quốc võ giả, ngăn cản kim quang đường đi, hai tay của hắn cầm đao, ra sức bổ ra một đao, to lớn băng nhận thuận thế bay ra, phong mang bức người, xé rách trường thiên, thẳng đến kim quang mà đi, kim quang dừng lại, hiện lên to lớn băng nhận, tại hắn một trận này công phu, có người thấy rõ kim quang hình dáng, đây là một cái vóc người thẳng tắp thiếu niên. Bất quá tất cả mọi người không có thấy rõ thiếu niên dung mạo. Siêu, nháy mắt sau đó, phốc thử, cái này linh hải tám tầng võ giả trái tim bị đánh ra một cái lỗ máu. Trước sau trong suốt, ánh mắt hắn trợn trừng lên, ngược lại là thấy rõ người tới bộ dáng. Đối phương là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Làm sao có thể một cái thối cốt bảy tầng, cái này linh hải tám tầng võ giả trong lòng xẹt. qua một cái ý niệm trong đầu. Tiếp lấy liền lâm vào vô biên hắc ám. Phốc phốc phốc. Tại mọi người ngây người công phu. Thời gian mấy hơi thở. Đã có trên trăm cái triệu quốc võ giả chết thảm. Hạ tràng phi thường thê thảm. Hài cốt không còn. Chỉ có một cái linh hải 8 tầng võ giả không có bị đánh bạo. Chỉ là đánh xuyên qua trái tim. Lưu lại một cái toàn thây. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Đại yên nước võ giả khóc ôm ở cùng một chỗ. Cũng nhịn không được rớt xuống nước mắt. Đáng chết. Hắn là ai? Triệu Trực muốn rách cả mí mắt. Mấy lần muốn thẳng hướng cái kia đạo kim mang. Đều bị Yến Hoàng gắt gao cắn. Hắn phẫn hận đan sen. Nhưng cũng không thể làm gì. Yến Hoàng thực lực. So cái khác đến. Cũng không kém bao nhiêu. Ha ha. Trời không quên ta Đại Yên. Triệu Trực. Người chịu chết đi. Yến Hoàng đứng lơ lửng trên không. Hét lớn một tiếng. Tay cầm trường kiếm. Lần nữa thẳng hướng Triệu Trực. Yến Thiên Long. Người ý nghĩ không tệ. Đáng tiếc. Quá ngây thơ rồi. Triệu Trực cũng hoành đao mà đến. Cùng hắn chém giết. Hắn chiến đấu đồng thời. Đối phía dưới hô một cuống họng. Gia Luật huynh. Ngươi còn muốn quan chiến tới khi nào? Ha ha. Yến Thiên Long. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một thanh âm. Ở phía dưới vang lên. Tiếp lấy một cái hoa phục trung niên nhân phóng lên tận trời. Hắn đồng dạng thân mang long báo. Không giận tự uy. Gia Luật Tề. Các ngươi hèn hạ. Trường kiếm trong tay liền chút. Ngăn trở Triệu Trực trường đao. Phẫn nộ mở miệng. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Yến Hoàng cớ gì nói ra lời ấy. Gia Luật Tề thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến kim quang mà đi. Hắn mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn ngăn lại vương thần. Bằng không. Không biết sẽ có bao nhiêu hai nước linh hải cảnh võ giả gặp nạn. Ha ha ha. Yến Thiên Long. Hôm nay chính là của ngươi vong quốc ngày. Ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Trực cười lớn, lần nữa giết tới. Trong khi xuất thủ, y nguyên bá đạo vô song. Giết, Yến Thiên Long sắc mặt cẩn thận. Không tại nhiều nói, rút kiếm giết tới. Hắn chỉ hy vọng sớm một chút giải quyết trước mắt Triệu Trực. Tại đi đối phó Gia Luật Tề. Người khác thấy không rõ vương thần thân ảnh. Hắn lại thấy được. Cũng nhìn thấy cái trước tu vi, thối cốt 7 tầng, giật mình đồng thời, nhiều nhất vẫn là lo lắng. Hắn thấy, Gia Luật Tề là linh hải 9 tầng võ giả, lại có pháp khí bằng thân, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Thiếu niên kia chỉ sợ không phải đối thủ. Phốc phốc phốc, liên tiếp một đoàn huyết hoa nổ tung, mang ra liên tiếp âm bạo thanh. Lúc này vương thần đã giết gần 150 cái linh hải cảnh võ giả, tốc độ cực nhanh, không có võ giả có thể tránh thoát hắn truy sát. Dừng ở đây đi, Gia Luật Tề ầm vang giết tới, ngăn lại vương thần đường đi. Hắn vỗ bên hông chữ vật điểm, một cái tử kim sắc trường thương, nắm trong tay, mũi thương lắc một cái, thiểm điện đâm tới, cương mãnh bá đạo, xé nát thương khung, linh hải 9 tầng, pháp khí. Vương thần nhíu mày, thân ảnh dừng lại, đứng ở nguyên địa, lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng của hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.